thuyết pháp mới.com. Nam mô Bổn Sư sư Thích Ca Mâu Ni Phật để chuẩn bị đi vào thời pháp thoại, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư, kính mời toàn thể pháp hội chúng ta đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư, kính mời toàn thể hội trường chúng ta đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên đại đức giảng sư, chúng con kính nghe pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên nay được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Ngưỡng bạch đại đức giảng sư, vào giờ này xem như toàn thể hội trường của chúng con đã đi được khoảng 85% của đoạn đường khóa tu an lạc hôm nay. Vào giờ này theo chương trình là thời pháp thoại của đại đức giảng sư kiêm trưởng ban tổ chức. Ngài là một người đã tổ chức được 8 khóa tu, hôm nay là khóa tu thứ 9 để cho Phật tử chúng con về đây tu học. Chúng con thiết nghĩ rằng thật quá nhiều vất vả gian nan đối với đại đức giảng sư cũng như trưởng ban tổ chức nơi đây, thì chúng con không biết chi hơn, chỉ biết cố gắng tu học để mang lại hạnh phúc an lạc cho mình, để làm vui lòng các bậc thầy giáo thọ cũng như vui lòng các vị giảng sư đã dày công để vận chuyển bánh xe pháp luân ban rải Phật pháp đến cho toàn thể hành giả chúng con hôm nay. Ngưỡng bạch đại đức giảng sư, vào giờ này toàn thể pháp hội của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh pháp âm của đại đức giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa các vị, chiều nay các vị có an lạc không? Sao có yếu xìu vậy? Các vị an lạc mà tôi là bất an. Xin thưa các vị, hôm nay tôi đến với tất cả các vị bài giảng của khóa tu là bài giảng tôi đã từng hứa. Đố các vị nhớ bài gì? Bài gì? Xin thưa các vị, nỗi niềm trăn trở của tôi xin được gói ghém qua bài giảng với chủ đề là đời còn gì đâu em. Ai gì đâu mà. Cái đề tài này vui hay buồn? Nãy giờ buồn rồi bắt đầu vui. Cũng không có gì buồn mà cũng không có gì vui. Tôi nói vậy cũng không có nghĩa là buồn. Mà bây giờ tôi nói như thế này cũng không hẳn là vui. Xin thưa các vị, đây là cái bài giảng tôi đã hứa với các vị, là trong cái bài giảng mà phá thai và nghiệp lực á, tôi có phân tích đến một góc độ mà tôi nghĩ là nó đã lạm bàn qua một lãnh vực khác. Cho nên tôi có hứa với tất cả các Phật tử là tôi sẽ chia sẻ cái ý này với các vị qua cái chủ đề là đời còn gì đâu em. Xin thưa thật với các vị, chúng ta hiểu cái từ này cho nó chính xác nha. Chúng ta đừng nghĩ chỉ em là mình nữa nha. Xin thưa các vị, tại vì sao vậy? Sở dĩ có bài giảng này là nó xuất phát từ những sự kiện thật của xã hội. Thật ra thời gian qua tôi cảm thấy rất buồn cho thế sự. Dĩ nhiên đó là một quy luật của cuộc đời, không khác hơn được. Nhưng mà nó làm cho chúng ta có cái niềm trăn trở về cách nhìn của xã hội. Nếu chúng ta chỉ sống cho bản thân chúng ta thì không có gì để bận lòng về điều đó. Nhưng mà những con người có sống về cái tầm nhìn vì chúng sinh, vì cuộc sống xã hội, hay là những nhà giáo dục học sẽ cảm thấy rất bận lòng về chuyện này. Tôi mới cảm thấy lời Phật dạy có ý nghĩa thâm thúy và giá trị hơn bao giờ hết so với thời đại này. Những lời dạy về từ bi, những lời dạy về năm giới trong là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, những điều Đức Phật dạy từ ngàn xưa về vấn đề đạo đức của người cư sĩ Phật tử, về vấn đề tâm nguyện sống vì chúng sinh, vị tha, biết chia sẻ, nhường cơm xẻ áo, đây là những lời có giá trị thiết thực trong cuộc sống hôm nay. Khi con người quá ích kỷ, quá gian tham, trộm cắp, tà dâm, tất cả mọi thứ đến đổi không còn tình nghĩa, không còn lương tri trong các mối quan hệ từ gia đình đến xã hội, thì đúng là cuộc sống này điêu tàn và bi đát. Vì vậy cho nên tôi nghĩ để làm sống lại lời dạy của Đức Phật, để làm ảnh hưởng lời dạy của Đức Phật đến với quần chúng mọi người, dầu trực tiếp, gián tiếp, dầu nhiều dầu ít, để nhằm xóa bớt đi những cái khoảng cách này và xóa bớt đi nỗi đau thương trong cuộc đời, thì lời Phật dạy hôm nay cần được ứng dụng, và ứng dụng một cách rộng rãi để làm cho cuộc đời này con người chúng ta còn có hy vọng, còn có niềm tin. Xin thưa các vị, sau cái tin mà tôi đọc trên báo đó là một cái người tên là Lê Văn Luyện chưa đầy 18 tuổi á, mà đã ra tay sát hại 3 người và cắt đứt một cánh tay của một đứa bé 8 tuổi để cướp vàng. Tôi nói thật, 1 tháng sau đầu tôi còn vớ vẩn về chuyện này. Một con người chưa đầy 18 tuổi, tại sao có đủ khả năng, bản lĩnh và sự nhẫn tâm ở một góc độ là một mình có thể giết chết 2 vợ chồng của chủ nhà, một đứa con là hình như bao nhiêu tháng tuổi đó, 18 tháng tuổi, rồi thêm một đứa con gái lớn là 8 tuổi, đứt một cánh tay và xẻ một đường từ trán xuống dưới như thế này. Nhưng mà cháu đã được băng bó và cứu chữa, và cánh tay đã được may mắn 6-7-8 tiếng đồng hồ sau, nhưng mà làm sao cách nào đó bác sĩ vẫn ghép lại và khả năng thành công, tức là bàn tay có thể sống được, có nghĩa là sự cử động nó còn bị giới hạn thôi, nhưng mà trước mắt là thành công, tức là cái ca ghép đó. Sau cái tin này ở tại Bắc Giang, Hà Nội, tôi nói thật sự đầu óc tôi choáng váng. Tôi bàng hoàng ở chỗ là cái độ tuổi này chưa đủ tuổi trưởng thành mà tại sao dám ra tay một cách tàn bạo như thế. Thông tin này chưa xong thì lại ít hôm sau, chừng tuần 2 tuần sau, thì Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 9 vừa qua tuyên bố là 18 năm tù với một người gồm 3 tội danh: giết người, hiếp dâm và cướp của, cũng chưa đầy 18 tuổi. Tự nhiên tôi thấy khủng khiếp. Tại sao vậy? Cái anh chàng này chưa đầy 18 tuổi mà đã kết hôn trước đó khoảng gần 2 năm rồi. 2 vợ chồng cảm thấy cuộc sống khó khăn mới đi về nhà của dì Út. Cái người dì thật ra kêu bằng dì nhưng mà chỉ có mới có 27 tuổi. Rồi anh này thì lại lười biếng, vợ thì đi làm mà cái anh chồng này ở nhà cứ ngủ hoài. Cho nên một hôm kêu dậy không chịu dậy, người dì mới nói một câu: mày như vậy là nghèo hoài là phải rồi. Nói một câu như thế. Rồi cuối cùng người vợ kêu không được thì đi làm, nhưng mà nó nghe cái câu của người dì nó nói, nó để trong lòng đó. Sau khi vợ đi rồi, anh chồng của cô này cũng đi làm, thì còn một dì Út là cái cô đó đó với nó ở nhà. Sau đó rồi cô này đi vào trong phòng tắm, nó nằm ở trên gác, nó biết được chuyện đó cho nên nó dạch kẻ của cái trần nhà đó, nó xuống nó nhìn. Sau khi đó rồi á, nó kìm lòng không được cho nên nó mới chạy đi xuống dưới, nó lấy con dao nó thủ sẵn bên ngoài cửa nhà tắm. Sau khi cô này tắm xong bước ra, anh chàng kê dao vào cổ cô này, anh nói câu như vậy: hồi nãy bà nói tôi cái gì đó. Và anh nói như vậy rồi thì cô này la toáng lên là có cái người hại cổ, thì anh chàng này mới bóp cổ ngất xỉu. Sau khi ngất xỉu xong rồi, anh ta lại làm việc tà dâm. Sau khi cô này lại tỉnh dậy, cô ta mới chỉ vào: mày là cái thằng yêu râu xanh gì đó, mắng mỏ anh ta, và anh ta nhào lên anh ta bóp cổ chết luôn. Sau khi chết luôn, chuyện gì xảy ra? Anh ta lấy hết nữ trang trong người của cô, đồng thời anh ta chạy ra chợ mua cái thùng xốp về, anh ta chặt ra từng đoạn như vậy, bỏ vô cái thùng xốp, bắt đầu đóng kín lại. Anh ta kêu xe ba gác chở ra bến xe miền Tây, đem chở về Vĩnh Long để phi tang. Khi về tới Vĩnh Long, anh ta kêu xe chạy ra cái cồn của Vĩnh Long á, thì một chiếc xe chở thùng xốp, một chiếc xe tở anh ta. Và khi anh ta đặt cái thùng xốp đó ngoài cồn, thì cái người mà chạy xe Honda ôm hỏi là: anh là cái thùng gì? Anh nói đó là thùng thịt rừng, anh hẹn với người ta đến đây lấy. Nhưng mà sau khi nói rồi, anh ta bỏ đó rồi anh ta kêu xe chạy đi, mà không có ai hẹn ở đó cả. Vì vậy cho nên anh xe ôm ảnh mấy nghi ngờ, cho nên một anh thì chở anh này đi ra cầu Mỹ Thuận, một anh thì quay trở lại mở coi. Khi người ta mở ra tá quả tâm tin là một người con gái bị chặt thành từng khúc như vậy. Cho nên anh ta mới điện thoại báo với anh bạn mình là cái thằng này nó là có vấn đề. Cho nên anh ta mới bị chặn bắt tại cái chốt của cầu Mỹ Thuận. Và cuối cùng sự việc lỡ ra, đúng ra nếu anh ta đã đủ 18 và bước qua 18 tuổi, tội này phải tử hình. Giết người, hiếp dâm, cướp của. Nhưng mà vì anh ta chưa đầy đủ 18 tuổi, cho dù gia đình có bức xúc cách mấy, vì phải tôn trọng pháp luật, cho nên xử tối đa của anh đó là 18 năm tù, tức là mức án cao nhất của những người chưa đủ tuổi thành niên. Xin thưa các vị, điều này xảy ra làm cho mọi người rất bức xúc. Chuyện của Lê Văn Luyện cũng là chừng ấy, cũng chưa đủ 18 tuổi, còn mấy tháng nữa mới được 18 tuổi, đang làm đau đầu những nhà làm luật và mọi người công dân chân chính trong xã hội này. Và xin thưa, việc đó để dành cho luật pháp. Nhưng mà ở đây tôi nói thật, tôi trăn trở và đau đầu, tôi không phải là tư duy về việc đó. Nhưng mà tôi đau lòng nhất là tại sao hôm nay phạm pháp nghiêm trọng mà ở độ tuổi chưa đủ tuổi trưởng thành không, là tại vì sao? Tôi không trả lời được những ngày tháng đầu tiên về điều đó. Tôi cứ ôm trong lòng tại sao. Có những lúc tôi nói thật với các vị, tôi có sự quyết định như thế này, tôi muốn bỏ hết tất cả ngay giờ phút này. Tức là tôi có suy nghĩ, tôi nghĩ là đi vào một rừng núi nào đó, chắc mình cất một cái am thất nào để sống một cách đơn giản, để tránh hết tất cả bao nhiêu thấy nghe nhìn của xã hội này. Và mình ở đó mình trồng trặt, mình ăn, mình sống đơn giản qua ngày, chắc là mình nghĩ hạnh phúc hơn. Trong khi ở cuộc sống xã hội quá nhiều điều để làm cho mình mất niềm tin vào sự cải hóa của xã hội rồi. Nếu mà xã hội cứ xảy ra những chuyện như thế, chúng ta cảm thấy hoang mang và mất phương hướng vào xã hội này hết. Tin ai? Mà bây giờ bản thân con người chúng ta sống như thế nào? Ngày đêm và mỗi người, chúng ta không còn một cái ổn định trong tâm hồn nữa. Chúng ta thấy mất phương hướng rõ ràng. Và vì vậy cho nên thật ra muốn trốn khỏi cuộc đời. Có thể tôi nghĩ như vậy, các vị nghĩ là tôi bi quan. Xin thưa các vị, nhưng mà dầu thế nào đi chăng nữa, câu trả lời tôi chưa đáp án được, thành ra vì vậy tôi phải bi quan. Rồi cuối cùng tôi ôm trong lòng những cái suy nghĩ vớ vẩn, còn bao nhiêu tuổi trẻ vị thành niên lại rơi vào trong những trường hợp này nữa. Và cái nhân tố nào, vì nguyên nhân nào nó đưa đẩy con người đến giết người cướp của và nhiều chuyện dâm loạn một cái cách mà phi lý như vậy. Mở rộng ra nữa, hôm nay những cái tội trạng mà gọi là hiếp dâm trẻ em vị thành niên lại là phổ biến ở những người có tuổi tác. Nó làm cho người ta không còn cảm thấy lòng tin vào những người có tuổi và đạo đức trong xã hội mà từng kính trọng. Việt Nam chúng ta từng kính trọng những người có tuổi tác, kính lão đắc thọ. Cho nên ở đây một vài trường hợp xảy ra, rồi mai này chúng ta nhìn như thế nào với những người có tuổi tác mà chân chính khác, chúng ta cũng cảm thấy rất nghi ngờ. Các vị có cảm thấy an tâm khi giao con cho những người đó, hoặc thậm chí gia đình chúng ta có con gái 9-10 tuổi, 5-7 tuổi, chúng ta có yên tâm khi một ai cậu chú ông bà ở hàng xóm đó qua chơi thường xuyên như vậy hay không? Làm cho chúng ta mất đi niềm tin và phương hướng hết trơn hết rồi. Nó làm xáo trộn một cái điều gì mà tôi cảm thấy nó khủng khiếp trong lòng. Cho nên tôi cứ vớ vẩn những cái này ở trong lòng. Rồi một hôm tôi cũng có được câu trả lời. Tôi xin trả lời cho các vị cái đáp án này ở một vài góc độ mà theo nhận thức của riêng tôi. Xin thưa các vị, một buổi chiều tôi đi công việc về đó, đi ngang qua các dãy phố, thì khi lúc đó trời cũng là chạng vạng, tức là mặt trời cũng là sụp xuống rồi, bóng hoàng hôn đã ngã rồi đó. Thì lúc đó thì sao? Khi thành phố lên đèn. Lãng mạn chút ha. Bắt đầu khi thành phố lên đèn rồi, tôi mới đi nhìn tất cả các góc phố của những con đường nhiều nơi. Thì tôi thấy cái gì? Những cái nơi gọi là bán ngoài trời, những cái nơi bán nhỏ, quán nhậu, rồi những quán bar, những nhà hàng, những vũ trường, tức là những nơi bắt đầu có cái khả năng tiêu thụ tiền bạc và ăn uống và nhậu nhẹt chơi bời, và nhiều hình thức chơi bời khác bắt đầu có đèn lên, có tiếng nhạc lên, và bắt đầu phần lớn những người dựng xe bước vào đó nhìn thấy độ tuổi dường như không lớn lắm. Những cô gái choi choi rất nhiều, những chàng trai choi choi tuổi cũng rất nhiều đi vào những nơi như thế để vui chơi. Và tôi hỏi những người cùng trên xe, nếu chúng ta vào đây ăn một bữa tiệc, hay là vào đây trong vũ trường này, những chai rượu, những món ăn, những điều mà sinh hoạt vui chơi ở đây như thế thì tiền như thế nào, thì các vị nói là soàn soàn cũng cỡ 500 trở lên. Soàn soàn 500 trở lên như vậy thì cái câu trả lời của chúng ta ở chỗ là một công nhân bình thường mỗi một ngày lao động từ sáng đến chiều vất vả được bao nhiêu? Tối đa là 200 ngàn. Thợ hồ cho đến tất cả các thợ khác, công nhân khác bình thường làm ăn chân chính và lương thiện, tối đa trong một ngày làm việc mà để có được tiền 200 ngàn là tối đa. Còn ở mức độ 150, 120, 130, thậm chí 100 ngàn. Như vậy thì nếu chúng ta để có tiền bước vào những cái này thì chúng ta phải lao động bao nhiêu ngày? Cái đó gọi là tầm cất thấp nhất. Mà nếu chúng ta muốn ra tay anh chị thì chúng ta phải bỏ ra từng vài triệu đồng trở lên, chúng ta mới được đáng mặt anh chị với bạn bè của chúng ta. Thì như vậy nếu có được từ 1 triệu đến 2-3 triệu mới có một bữa tiệc, mới có đáng mặt với bạn bè, mới được gọi là đại ca, mới là những người biết sành điệu, mới ăn chơi, mới chơi sợp ở độ tuổi còn 15-17. Muốn ra cái nghĩa hiệp anh chị bằng cái cách đó thì tiền ở đâu ra? Tiền đâu ra? Xin cha mẹ hoài thì không thể được, chắc gì cha mẹ có tiền của dư giả. Nếu những người nhà cửa khá giả thì cái chuyện đó là một phần, nhưng phần lớn những người này lại học hành thì không đến nơi đến chốn, cho nên công ăn việc làm lại không ổn định. Thậm chí có những người không thể có nghề nghiệp với độ tuổi này, trong khi độ tuổi này là phải ở học đường. Còn đi học từ trong các trường phổ thông, trung học hay là trung cấp cho đến đại học, cao đẳng, hoặc đi học một cái nghề nghiệp nào đó để có tương lai. Trái lại không nhìn về tương lai mà nhìn về cái cách ăn chơi sành điệu của mình, không kiềm chế được cái lòng ăn chơi như vậy. Cho nên muốn tạo ra đồng tiền mà lao động chân chính thì lại lười biếng, không có công việc là đã đành mà bản thân lại lười biếng, không muốn lao động mà muốn hưởng thụ. Vì vậy cho nên cái đầu nghĩ ra giật cái chiếc điện thoại, như vậy ít lắm bán cũng được 1 triệu. Thay vì mình làm như thế này 10 ngày chưa chắc gì được 1 triệu, bây giờ đi giật cái được chiếc điện thoại như vậy, tối nay mình có thể làm một chầu tới 1 triệu ngon lành. Vì vậy cho nên để có tiền phải nghĩ ra những cái bậy bạ như vậy. Rồi muốn có những cái bữa tiệc lớn hơn phải có những đồng tiền lớn hơn. Từ từ nó mới dẫn đến cái vấn đề ăn trộm, rồi đi ăn giật, rồi thậm chí cuối cùng đi ăn cướp. Đầu tiên không nghĩ cái cách là gì ác, mà vì không kiềm chế được bản năng tham dục của mình, từ ăn chơi cho đến tất cả mọi thứ khác. Cho nên không làm ăn lương thiện chân chính bằng sức lao động, bởi vì làm như vậy biết bao giờ đủ tiền cho cái chuyện ăn chơi của mình. Ở bên ngoài quá nhiều cái nhu cầu để tiêu thụ mà bản thân kiếm tiền lại rất khó, buộc lòng những tuổi ăn chơi phải lao vào tội lỗi như vậy. Câu trả lời đầu tiên lé lên được trong đầu tôi tại sao nhiều tội phạm xảy ra ở độ tuổi vị thành niên ở chỗ là cái đồng tiền mà nó dẫn đến tất cả những cái này. Và sự ăn chơi thiếu kiềm chế, thiếu đạo đức, sống bằng bản năng ích kỷ, không ham học, không ham làm, cha mẹ ở nhà không quản giáo được, trở thành những đứa con ngỗ nghịch và đi ra ngoài đường sống tùy tiện, nên mới có những cái chuyện này xảy ra như vậy. Đó là câu trả lời đầu tiên của tôi khi thành phố lên đèn nhìn tất cả. Nó đã trả lời được cho tôi tại sao dẫn đến giết người cướp của bằng những cách như thế này. Đó là ý thứ nhất. Xin thưa các vị, ý thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các vị Động cơ nào để làm cho con người chúng ta hôm nay nhẫn tâm ra tay một cách tàn ác, mà có những khi chúng ta lạnh lùng trước những nạn nhân mà chúng ta đã từng xuống tay như vậy? Chúng ta cứ nhìn những loại hình sinh hoạt văn hóa trong đất nước chúng ta một số vùng, chúng ta sẽ thấy. Các vị thấy rằng vừa qua, nếu chúng ta đã coi trên báo chí, chúng ta thấy cái trò chơi mà gọi là chọi trâu không? Ở Hải Phòng cũng một số vùng gì ở Hà Nội, tức là đem trâu ra huấn luyện mài cái sừng á, mài nhọn lên và huấn luyện những con trâu này cho nó sung mãn lên, và bắt đầu người ta đem trâu ra cho nó đấu. Tôi nói thật với các vị, không thể nào coi nổi cái này. Dòng thứ cái sừng của nó mà móc với nhau, móc mắt, móc mũi, móc cổ, móc họng, móc đầu như thế, các vị nào nói thiệt á, ai mà đủ can đảm để coi trên cái tivi cái clip nhỏ trên báo thôi, tôi nói thật sự tôi khâm phục, coi không có nổi. Các vị, tự nhiên con người mình coi vô mà tay chân của mình nó rụng rời, mà nó điếm hết chân từng cái những cái cách như vậy. Nhưng mà tại sao người ta lại có đủ khả năng là người ta bu hết chân, người ta coi từ dòng sơ kết cho đến dòng chung kết luôn. Tức là cái cảm giác con người có khả năng chịu đựng về cái hình ảnh đó mà người ta cảm thấy không sợ, không ghê và không hãi hùng, và không cảm thấy rụng rời chân tay trong những cái hành vi của những cái con trâu mà nó chém với nhau, đổ máu, văng mắt, văng họng như thế, mà người ta lại làm được như vậy. Tức là khi con người mình cảm thấy cái trò chơi đó mà lòng mình cảm thấy bình thường để mình có thể xem được, mình cổ vũ để xem, và mình cảm thấy rằng hào hứng để xem, thì nguy hiểm bắt đầu xảy ra từng cái này. Tức là con người chúng ta, cái lòng từ chúng ta đã tụt giảm đến mức độ là chúng ta có thể coi được những cái đó mà chúng ta không cảm thấy dao động, thì cái lớn hơn có thể nó xảy ra mà con người chúng ta cũng cảm thấy bất động tiếp tục á. Từ từ, cái gì nó cũng từ từ. Rồi, những cái trò chơi gọi là truyền thống văn hóa thời kỳ chưa văn minh, cái này xem như là một hủ tục cần nên bỏ đi. Đó là những cái trò chơi ghê gớm làm cho lòng từ của con người nó bị tổn thương quá, lương tâm đạo đức của con người nó bị ảnh hưởng rất lớn bởi những trò chơi như thế này. Rồi, một trò chơi tiếp theo là trò chơi đâm trâu. Ở đây không phải trâu với trâu mà người với trâu. Cột con trâu trong một cái cột rất là to ở chính giữa vậy, cái khoảng một sợi dây, một khoảng cách chừng 2-3 mét, và một cây giáo rất dài khoảng hơn một sải tay thôi, trên đầu gắn một mũi nhọn là cái giáo rõ ràng. Trò chơi bắt đầu là đánh trống nhảy nhót và bắt đầu bắt đằng sau cứ đâm tới. Con trâu không thể chạy được mà chỉ chạy vòng vòng cây cột đó, và đâm chừng nào tới chết thôi. Xin thưa các vị, cái trò chơi dân gian này mà nếu còn lưu hành trong xã hội thì rất là nguy hiểm về cái mặt đạo đức của con người. Dĩ nhiên trên mà nguyên tắc chúng ta làm những điều đó chúng ta không vi phạm luật pháp, nhưng mà con người chúng ta đủ nhẫn tâm để làm những hành động đó, thì các vị nên nhớ, nhẫn tâm để làm hành động này được thì có thể nhẫn tâm để làm hành động khác được. Các vị tự so sánh lấy. Rồi tôi phân tích tiếp từ từ, rồi tôi cho các vị thấy rằng nhân tố để nó đưa đẩy nào đến vấn đề tội phạm ngày hôm nay lại nhiều, và nhiều tội phạm máu lạnh như thế. Một trò chơi cũng vô cùng nguy hiểm nữa, đó là trò chơi chặt heo. Một cái lễ hội truyền thống gì tôi không biết, nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng con heo to như thế, thì tôi độ cỡ khoảng chừng tạ mấy như thế, to trắng như vậy. Và ở trong một cái làng này, người ta có một cái truyền thống gọi là tới ngày lễ hội đó là ngày lễ hội chặt heo, và người ta dùng cái máu heo đó để người ta cho những người nào muốn ăn hên làm ra đó, thì lấy đồng tiền cứ chấm vô máu heo đó mà đem về thì người ta sẽ làm giàu. Tới ngày lễ hội đó, người ta mới dẫn ra một con heo, rồi người ta mới cột bốn cái chân nó, và bốn người bốn góc lật con heo lật ngửa lên, và bốn chân kéo thẳng về bốn góc. Và một người ăn mặc theo cái dạng y phục của đao phủ ngày xưa đó, bắt đầu mặc xong rồi cầm cái đao dài như thế này bắt đầu ra tay. chặt mà càng bén thì càng giỏi. Và dường như tôi nghĩ con heo đó chỉ có hai nhát là đứt làm hai khúc. Xin thưa các vị, và máu loang ra như vậy, bắt đầu mọi người xúm nhau bắt đầu lấy tiền mới chấm vào trong máu đó. Bởi vì con heo đó được đem ra tế thần, người ta gọi là tục lệ chặt heo. Những lễ hội này nếu mà còn tồn tại thì vô cùng nguy hiểm. Cho nên tôi mong muốn rằng tất cả các vị phải tạo điều kiện, đề nghị với chính quyền ở các địa phương có những cái tập tục như thế, hãy bỏ những cái truyền thống tập tục này đi. Con người chúng ta dĩ nhiên là không thể ăn chay được, nhưng mà cái cách sát sanh của chúng ta nó có cái tính cách là tế nhị kính đáo một chút, chứ không để những cái hành động máu me và tàn sát một cách lộ liễu trong cái tiếng vui cười hò reo của mọi người như vậy. Nếu con người chúng ta vui đùa với những chuyện đó được, thì mai này bản thân chúng ta gặp khổ nạn hoặc là gặp những người tàn ác ra tay lạnh lùng, bởi vì người ta đã từng quân tập những hành động này rồi, thì rất khó có thể người ta có từ tâm với chúng ta được. Nếu một con người tự tay không đủ nhẫn tâm cắt con gà, không đủ nhẫn tâm để mà làm con cá con tép, thì những người này không thể nào có những cái hành động tội lỗi nguy hiểm kia. Đây cũng là một trong những cái điều cần xem xét lại những tục lệ này. Không nên cấp phép và chấp thuận cho những cái tục lệ truyền thống mà nó tính cách nguy hiểm về đạo đức, lương tâm và lòng từ của con người như vậy. Không nên đối xử với động vật một cách nhẫn tâm và tàn ác như vậy. Chúng ta vô tình chúng ta cho những hình ảnh này cứ quân tập vào trong trí não của những giới trẻ, tuổi vị thành niên hoặc những người trưởng thành, thì cái sự hung hăng, tàn bạo nó đã được in trí, và nhẫn tâm này càng ngày con người với con người càng lạnh lùng hơn. Đó là hai điều tôi muốn nêu ra. Tôi nói là những động cơ để dẫn đến cái chuyện đó cho các vị thấy nó là như vậy. Một cái việc nữa mà các vị cần để ý, đó là cái gì? Những loại phim bạo lực trong xã hội, khi mà tất cả những bộ phim này được trình chiếu và những cái người khác đều mua về xem, tuổi nhỏ về cũng xem, lớn về cũng xem, những hành động ra tay máu lạnh như vậy, mặc dầu nó đóng phim, nó bắn, nó giết, nó chém con người như là chém thú vật vậy đó, bình thường, thì những người đã từng xem những cái phim hành động một cách ghê gớm như thế, thì mai này nó sẽ trở thành cái sự quân tập trong giới trẻ vô cùng nguy hiểm. Cho nên các vị thấy tại sao hôm nay những giới trẻ 15, 17 tuổi nó tập thành nhóm, nó có mã tấu, nó có thể có tạo súng riêng, và nó từng đem từng nhóm này nó chém lộn, nó xả với nhóm kia. Đụng chuyện gì một cái nó lôi một đám đi ra để nó xuống tay mà cảm thấy rằng không có từ tâm chút nào. Có thể chém chết người, có thể giết người bằng những cái hành động đó. Nó làm y chang như tất cả những bộ phim hành động đã từng có. Cái này tôi nghĩ các bộ phận về văn hóa thông tin nên cấm lưu hành những cái loại phim như thế này. Không để đầu độc những giới trẻ bằng những cái hành động ghê gớm tàn bạo như thế. Đó là những câu trả lời của chúng tôi bắt đầu được giải mã từ lần tại sao hôm nay có nhiều tội phạm ghê gớm, máu lạnh và ra tay một cách tàn nhẫn như thế. Từ những cái phát triển của xã hội, ở góc mặt trái của sự phát triển này, tại sao? Chúng ta hãy tự trả lời được. Tiếp theo nữa là một phần văn hóa ẩm thực của chúng ta. Trên cuộc đời này tất cả chúng ta là phần lớn đều ăn mặn. Gà, vịt, trâu, bò, heo và các loại hải sản và các loại cá biển và một số loại khác nữa là thực phẩm chúng ta từng quen dùng. Đó là cũng là chuyện bình thường trong xã hội. Ở đây không nói về vấn đề tốt xấu tội phước gì trong đó, nhưng một số cái cách ăn nó hơi tội quá. Bây giờ tôi nói với các vị ăn như thế này. Các vị ở đây ai cũng đều biết con mực ống đúng không? Mực mà ở đầu nó có cái tua như thế này nè. Mà mực này không lớn lắm, chắc là cỡ khoảng cùm tay tôi như thế này, nhỏ hơn chút xíu. Rồi các vị biết người ta muốn ăn con mực đó người ta làm gì? Người ta cầm cái dao chừng gan tôi mà nhỏ xíu vậy nè. Đó, mà người ta rất là hay nha. Người ta bắt con mực lên, người ta để ta gạch một cái một á, là nó đã, người ta gạch cái gì, người ta dít một cái đó là nguyên cái bộ ruột bên trong với nguyên cái đầu với cái cùi khóm đó là đi ra một cục như thế này ha. Rồi phần còn lại người ta thái từng nhỏ nhỏ, người ta bỏ vô trong mì, và cái đầu đó người ta chỉ cắt ngang cái đầu như cùi khóm vậy đó, người ta cắt bắt đầu người ta để vô tô mì đó, cái đầu này hoàn toàn còn ngoe ngoe và sống. Nhưng mà khi đến ăn các vị mới thấy ghê gớm nữa, khi chuẩn bị ăn rồi thì người ta mới lấy cái chén nước sốt chuẩn bị lớn vậy nè, là chén đó tôi nghĩ chắc là chén tương ớt hay là xả tế gì đó. Người ta mới lấy cái chén này, người ta mới chế vô trong đó, các vị biết cái gì không? Những cái tua mực này bắt đầu nó bún như vậy. Mà người ta chỉ chế vô vậy, bắt đầu người ta ăn tươi như thế. Xin thưa các vị, cái tô mì mà ăn như thế giá rất cao. Tôi cảm thấy rằng ai nuốt được cái tô này cũng khen hay. Các vị biết rằng người ta mà con mực mà còn bún chừng nào là người ta cảm thấy người đầu bếp đó giỏi ha. Giết rồi á, mà cái đầu mực này người ta chế tương ớt vô mà nó bún, để người ta cảm thấy vui thú trong bữa ăn, trong tô mì đó người ta cảm thấy rằng hài lòng. Những cái bữa ăn như thế các vị cảm thấy thế nào? Quá ghê sợ. Dĩ nhiên trên cái bản thân chúng ta, tôi nghĩ các vị đối với vấn đề ăn mực khô mực tươi gì đó là thường có. Nhưng mà chúng ta ăn một cái đã chế biến rồi và chúng sinh đã chết rồi, không ai có thể bỏ vào họng mình nhai những cái loại mà nó ngon ngoe trước miệng mình như thế. Chúng ta đã ăn quá nhiều thứ mà ta lại tạo ra những cái cách ăn tàn bạo như thế, nguy hiểm lắm đó các vị. Thấy như vậy mà không phải chơi đâu. Rồi, đó là một thứ thức ăn. Thứ thức ăn nữa mà gọi là tuyệt chiêu nữa, cái thức ăn tôi vừa nêu đó là của Nhật Bản. Thức ăn này là của Trung Quốc. Những tay đầu bếp bắt lên con cá còn tươi như thế này, nó cạo vẫy, nó làm như thế nào đó, nó vệ sinh xong con cá đó chưa đầy 10 giây đã làm xong rồi. Bắt đầu cái nồi chảo dầu sôi như thế, cái rồi nó nắm cái đầu con cá như thế này, nó nhúng vô trong đó, nhúng như vậy. Cuối cùng nó đem ra mình con cá thì chiên vàng, nhưng mà cái đầu con cá còn sống cho nó ngáp vậy, ngáp như vậy. Điêu luyện chưa? Và tất cả mọi người khi vẽ ăn mà con cá nó ngáp như vậy, người ta khen tặng rằng đầu bếp giỏi. Và người ta rất là hào hứng và vui vẻ khi vẽ một miếng ăn là con cá ngáp một cái, nhúc nhích con cá là con cá ngáp một cái. Vậy mà chúng ta vẫn vui đùa và chúng ta ăn bình thường. Rồi, ở Việt Nam chúng ta chắc là bây giờ luật pháp đã cấm, nhưng mà trên nguyên tắc thì vẫn còn, nhưng mà không phổ biến như trước kia, đó là ăn ốc khỉ. Chúng ta nhớ kỹ rằng khi người ta có một cái lồng như thế này và người ta khoét một cái lỗ chừng bị lớn như thế này để đủ cái đầu con khỉ mà nó ló lên được cái sọ, nó giống như trái dừa mà chúng ta giạt nó còn cái mặt vậy đó, rồi cột chặt cái con khỉ dính vô trong cái lồng đó. Rồi bắt đầu ở đây cái dao đồ hoàn toàn chanh rượu gì đó, đồ ăn chuẩn bị sẵn sàng, thì cái dao này người ta giạt một cái giống như giạt mặt dừa, thì cái ốc khỉ nó nhúc nhích như thế này, và con khỉ ở dưới chí ché và nhảy nhót ở dưới, máu lan tràn. Và người ta chỉ cần điều là người ta cứ cười vui trước hành động dễ dụa của con khỉ, và người ta mới nặng chanh vô trong đó, và mỗi người có một cái muỗng nhỏ tự múc giống như múc dừa mà ăn. Tôi nói thật với các vị, nếu những hình ảnh tôi vừa nêu mà còn diễn biến trong xã hội tiếp tục của chúng ta, thì đừng mong rằng chúng ta sống trên cuộc đời này có những ngày yên ổn. Chúng ta đừng xem đó là món ăn, chúng ta đừng xem đó là chúng ta không vi phạm luật pháp. Nguy hiểm vô cùng. Những cái văn hóa tục lệ mà giống như tôi vừa nêu với những trò chơi vừa rồi với các vị, những cái bộ phim bạo lực được lưu hành như thế, những cái món ăn là như vậy, thì chúng ta nên nhớ, chúng ta đừng hòng có một chuỗi ngày tương lai hứa hẹn được hạnh phúc và an lạc. Nếu cái này càng phát triển, các loại hình văn hóa ẩm thực và những cái trò chơi này được phổ biến, thì càng ngày tội phạm càng nguy hiểm hơn và báo động đến sự an ninh của tất cả mỗi con người chúng ta kể từ hôm nay đến ngày sau. Không có một hứa hẹn nào để gọi là tốt đẹp hơn với quá khứ cả. Chúng ta nên nhớ vậy. Ngày xưa đôi khi chúng ta không giàu có như bây giờ, nhưng chúng ta sống rất hạnh phúc và an lạc. Chúng ta ăn một chén cơm cảm thấy bình an, mặc chiếc áo cảm thấy bình an, tối về nhà đóng cửa ngủ cảm thấy bình an. Nhưng bây giờ chúng ta có người canh, nhà chúng ta tường cao kín cổng, thậm chí chúng ta có nhiều lớp bảo vệ, nhưng chưa chắc chúng ta bảo vệ được mình an toàn. Tại sao vậy? Tại những cái này nè, tại những cái cách sinh hoạt và tâm địa con người chúng ta đã thấp đến một cái mức chúng ta có thể sử dụng những nhu cầu ăn uống và những loại hình nghệ thuật như thế, thì làm cho cái con người chúng ta nó mất bình thường đi. Và nó trở nên một cái gì? Cho nên hôm nay có nhiều kẻ nó rất là kỳ, cái đầu óc không còn bình thường như bao nhiêu người khác nữa. Có những người đầu óc bệnh hoạn, cứ tối ngày trong lòng cứ nghĩ rằng cứ tìm đối thủ để giết người như vậy. Cho nên ở Mỹ tại sao có những người mà sắm súng đi bắn người hàng loạt rồi đi tự sát lấy chính mình? Chuyện này xảy ra như ăn cơm bữa tại đất Mỹ. Khi nó tù túng con người, đầu óc của nó bị những loại hình văn hóa này chi phối, và nó không còn là cái đầu óc lương thiện của một con người nữa, thì cái chuyện giết người đó là chuyện bình thường. Cho nên ở đây chúng ta thấy từng bước con người chúng ta không khéo, tự mình đẩy mình vào nỗi đau khổ. Có những cái bình thường nhưng mà các vị suy nghĩ sâu hơn thì chúng ta sẽ cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Tôi đọc một tài liệu, một trường đại học ở Mỹ là những nhà phân tâm học và những nhà tội phạm học, người ta làm một cái cuộc thí nghiệm, thì người ta rút ra được một cái kết luận như thế này, là trong 100 tội phạm, 70% những cái tuổi vị thành niên rơi vào trong chuyện bạo loạn, giết người, cướp của hoặc nhiều hành vi đồi bại khác trong quá khứ đã từng liên hệ đến cái việc mà giết các loại chúng sinh một cách nhẫn tâm. Và người ta thống kê một lần nữa, trong 158 người tội phạm thì người ta điều tra đến cái gốc gác, trong đó có 60% những người trong cái cuộc sống trước kia đã từng giết chúng sinh một cách bừa bãi, và 25% còn lại là những người đã từng giết những chúng sinh khi có điều kiện. Thì tổng cộng lại những tội phạm này chiếm tới 85% những người đã từng liên hệ đến sự tàn sát các loài súc vật trong quá khứ của cuộc đời mình. Và người ta mới kết luận được rằng ai đã từng nhẫn tâm với các loài súc vật trong quá khứ thì người này cũng có thể nhẫn tâm với loài người, với xã hội mà người này bất chấp đến luật pháp. Như vậy thì bây giờ chúng ta trở lại vấn đề, cái người mà giết 3 người trong tiệm vàng đó, gia đình là gì? Làm gì? Làm nghề mổ heo. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị rằng nghề nghiệp chúng ta không có vi phạm luật pháp, nhưng mà nó tập quen cho những thế hệ của chúng ta. Một khi đã từng như vậy rồi thì mai này khi đối diện với tất cả những cái chuyện máu me, giết người, cướp của, dường như trong trái tim nó không có dao động, nó bình thường lắm. Tôi nhớ báo đăng vừa rồi ở câu chuyện mà tôi không nhớ rõ ràng lắm, đó là gia đình này làm đồ tể mà người chồng giận người vợ quá, cho nên là giết người vợ và đẩy xuống dưới cái hàm rửa heo rồi đẩy lại luôn á, rồi đóng cửa bỏ nhà đi luôn á. Khi giận lên là giết vợ, là thái ra thành từng miếng rồi thảy xuống dưới hầm đó luôn, đóng lại luôn. Thì tất cả những cái điều này tôi mới nói với các vị rằng lời Phật dạy nó có giá trị thấm thiết hơn bao giờ hết. Nếu hôm nay con người chúng ta bị tổn lòng từ như vậy, lòng từ bi chúng ta không còn với tất cả những chúng sinh, thì mai này mối quan hệ giữa người và người với chúng ta nó vô cùng nguy hiểm. Và chúng ta cảm thấy rằng đạo đức xã hội chúng ta đang bị báo động. Báo động là cha mẹ giết con cái, rồi con giết cha, rồi những tình nhân nó có tính cách đời sống tình dục với nhau, rồi nó quay phim rồi để tống tiền với nhau bằng những cách như thế. Tất cả những cái này nó làm cho chúng ta cảm thấy không còn niềm tin vào tương lai, không còn niềm tin vào xã hội. Và mai này chúng ta ai dám tin ai ở xã hội này? Và nếu một khi người này không còn tin người kia thì xã hội chúng ta sẽ sống như thế nào? Ghê gớm lắm mà. Chúng ta thấy như vậy Câu chuyện mà tôi nói là hai ông bà mà giết một đứa con, nó là do nó đã thi đậu đại học mà nó không chịu học, mà nó về nó quậy quạng này cái nọ, nó vòi vĩnh tiền, mà mỗi lần như vậy nó về nó đánh đập cha mẹ nó, và nó có những lời rất là mất đạo đức. Cho nên hôm đó nó đi nhậu lè nhè về. Nó về tới nơi rồi á, nó đòi tiền hai ông bà. Thì bây giờ á, tối rồi mà nó la sùm, nó chửi bới vậy. Thì ông mới nói là thôi được rồi, mày ngủ đi, sáng ngày mai thì tao sẽ đưa tiền cho. Cái anh chàng này anh nghe nói vậy anh vô anh ngủ. Thì hai người này suy nghĩ là nếu mà ngày mai này nó mà thức giấc mà không có tiền cho nó thì hai ông bà sẽ thấy cái cảnh, sẽ bị nó đánh đập hành hạ và chửi bới như thế nào. Cho nên ông nghĩ không còn cách khác, ông ra ông lấy một cái khúc cây vô và ông đập đầu nó tại chỗ. Sau khi đập rồi cái nó giật mình vậy, nó nói là mày dám giết tao à, nó nói như thế. Thì ông lúc đó ông mới nói với bà vợ á, hãy tiếp ổng, và cuối cùng ông bóp cổ nó cho đến chết. Và hai ông bà mới đi phi tang. Phi tang rồi cuối cùng cũng là nó nổi lên. Rồi người ta khám nghiệm, rồi người ta tìm ra được nguyên nhân, rồi cuối cùng kết án ông 11 năm tù và bà 7 năm tù. Trong đó nó có những lý do và tình tiết chi ly mà tôi muốn nói như thế. Rồi chuyện đó chưa xong. Ở ngay Thanh Hóa, người chồng này là vũ phu vô cùng, đã bao nhiêu lần cho con uống thuốc chuột nhưng mà đều được can ngăn. Đứa con có 3 tuổi thôi. Bà vợ cảm thấy người chồng không còn lương tri nữa, ăn nhậu bê bét và bê bối quá nhiều, cho nên cuối cùng cái người vợ đòi ly dị. Và chính cái chỗ đòi ly dị của ông đó, cho nên ông chăm xăng, ông đốt đứa nhỏ 3 tuổi này và đưa vào bệnh viện Thanh Hóa. Chết sống gì tôi chưa biết được thông tin nè. Rồi tất cả những cái đó, một người cha mà như thế, rồi cái kia lại vậy. Còn đôi tình nhân này chưa đầy 20 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ với nhau như thế nào đó, rồi anh chàng này anh mới quay lại những cái clip quay phim lại như vậy. Cuối cùng rồi ăn chơi hết tiền, cô này cũng không còn tiền, anh này mới đòi tống tiền người từng yêu thương và từng hy sinh bản thân cho mình, đưa 500 triệu ra. Thì cái clip này không đưa lên trên mạng, còn bằng không là sẽ đưa cái clip này lên trên mạng để cho xấu hổ mặt mày. Như thế thì chúng ta là yêu nhau, chúng ta lợi dụng con người ta, rồi cuối cùng quay lại là tống tiền bằng cái cách đê hèn như thế nữa. Thì các vị thử nghĩ về cái điều gì để cho xã hội này. Ngày 22 tháng 9 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng kêu án tử hình một người 20 tuổi ở tại Cần Giờ. Đó là anh này nhậu với cha, rồi cuối cùng có sự mâu thuẫn, cha đuổi ảnh ra ngoài, rồi cha vô ngủ, ảnh vô giác búa đập đầu chết cha luôn. Chẳng lẽ chết ai vợ? Thì đập đầu cha ảnh thì chết cha ảnh chứ sao. Xin thưa các vị, rồi kêu án tử hình. Khi các vị đọc qua những cái này, các vị cảm thấy thế nào? Các vị có thấy rằng nếu những trường hợp mà xã hội chúng ta nó như vậy thì chúng ta đáng buồn không? Vô cùng buồn luôn chứ. Chúng ta cảm thấy hằng ngày xưa các vị khi mà lên trang báo á, hiếm khi nào các vị mới thấy một tội danh tử hình, có phải vậy không? Ngày hôm nay tội danh chung thân và tử hình, các vị lúc nào lên trang báo, nhất là trang pháp luật, dường như lúc nào cũng có cả. Những cái điều đó chúng ta mới thấy như vậy. Cho nên ở đây, nếu lương tâm đạo đức của xã hội chúng ta như thế mà chúng ta không kịp thời để ngăn cản hay là để làm cho đạo đức của con người sống dậy, để làm cho lòng từ tâm của con người được phát triển, thì cái xã hội chúng ta sẽ đi đến cái đường nào, lối nào? Chúng ta thấy rằng đây là những điều chúng tôi rất là đáng buồn. Xin thưa thật với các vị, nó làm cho những nhà đạo đức, những con người hiền lương cảm thấy sống lo sợ trước những cái thực tại của xã hội như thế. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị rằng những cái hành động đó, chúng ta thấy những cái điều mà tôi nêu, các vị đừng tưởng tượng là bình thường. Nó từ lần nó ung đúc vào máu, vào tâm hồn của chúng ta. Khi con người chúng ta đã từng tập quen với những hành động đó thì lòng từ bi của chúng ta sẽ bị giảm dần. Và mai này các vị thấy cha con, mẹ con, anh em, bạn bè, trong mối hôn nhân, chồng vợ, ai còn tin ai nữa? Bây giờ mai này muốn kết hôn một người, chúng ta cảm thấy quá dè dặt. Muốn làm quen với một người, chúng ta cũng cảm thấy quá sợ hãi, chưa biết người này là ai, thật giả, hiền lương hay tốt xấu thế nào. Rồi thậm chí bây giờ các mối quan hệ thân tình của chúng ta từ cha mẹ con cái trong gia đình mà nó lại là có những cái điều nó phức tạp xảy ra như vậy, thì điều này rất là đáng báo động. Cho nên sự tu học của chúng ta hôm nay là điều cần thiết hơn bao giờ hết, hơn bao giờ hết, để làm sống dậy lương tâm của con người. Và lòng từ bi của đạo Phật phải được trang trải lên hết tất cả mọi người trong mọi lãnh vực luôn, không phải như vậy. Các vị biết rằng con người vì quyền lợi chúng ta lại nhẫn tâm đối với những cái loài súc vật một cách ghê gớm. Các vị nếu đã từng lên trên mạng nghe những lời kêu ca của những nhà mà gọi là bảo vệ các loài động vật quý hiếm, cũng như là những nhà đạo đức khác người ta lên tiếng về chuyện này, một vài vị bác sĩ cũng đã lên tiếng về chuyện này. Đó là cái vấn đề gì? Các vị biết cái cách khai thác mật gấu như thế nào không? Hả? Vừa qua ở Trung Quốc có một câu chuyện xảy ra vô cùng thương tâm. Đó là gấu mẹ nó phải giết gấu con để tránh cái sự lấy mật đau đớn hàng ngày. Có một cái anh này anh đi tham quan trong một cái trại nuôi gấu. Xin thưa các vị, anh nói rằng mỗi một buổi sáng mà khoảng 8 giờ sáng như vậy, khoảng 4 người mặc đồ trắng, chụp mũ trắng nhiều như vậy đi vô để lấy mật gấu đó, mà bắt đầu thấy bóng dáng từ đằng xa là tất cả mấy trăm con gấu ở trong chuồng này nó la, nó nhảy, nó la, nó hét, nó cắn chuồng, nó làm ghê gớm lắm. Bởi vì nó biết chuẩn bị tới giờ hành hạ nó. Các vị biết cái mật gấu nó nằm sâu bên trong cơ thể nó. Người ta phải lấy một cái ống kim dài cả gang như thế này, phải đâm từ bên ngoài vào thẳng tới cái mật gấu đó để người ta lấy mật. Và để lấy hàng ngày như thế, người ta sẽ làm một cái ống bằng kim loại hoặc là bằng mũ như thế nào đó, người ta chích thẳng vào trong cơ thể nó và băng bó để ở ngoài để giữ luôn như vậy. Và hàng ngày như tới giờ là người ta đút kim thẳng vào trong đó người ta lấy mật. Những lần lấy mật như vậy con gấu đau đớn chịu không thể nổi. Nhưng mà vì người ta nhốt trong cái chuồng, các chị biết không, cái chuồng nó sát gạt như vậy, con gấu không có giãy giụa và quay ở đâu được hết á, và nằm chịu ở trong đó, đó, trong một cái lồng sắt như vậy. Các vị biết rằng vài trường hợp xảy ra là một vài con gấu á, nó tự lấy chân tay của nó đó, nó cấu con người nó banh ra vậy, nó móc ruột ra cho nó chết. Tức là hằng ngày như vậy nó đau đớn, nó chịu không nổi. Và người ta được chiết tính rằng cái tuổi thọ của con gấu đó là 30 năm. Nhưng mà nếu những người lấy mật bằng cách này thì tuổi thọ con gấu còn lại chỉ có 10 năm thôi. Và có những loài con gấu nó đau đớn trong cuộc đời của nó. Cho nên mỗi một lần mà nó thấy những cái người như thế đó là nó hậm hực, nó kêu ca, nó sợ hãi, nó gống lên những tiếng thê thảm lắm. Cho nên đó, các vị biết rằng một khi con gấu nào mà nó xảy được chuồng, dứt khoát chúng ta phải chết với nó. Các vị nhớ kỹ, thỉnh thoảng có những chuyện xảy chuồng mà giết người hoài chứ gì. Những loại con gấu nó xé xác người á. Cho nên ở đây chúng ta nhớ một chuyện thương tâm ở tại Trung Quốc là như vậy. Con gấu mẹ này nó đã lớn rồi, cho nên nó từng bị lấy như vậy, nó biết rồi. Và con nó bắt đầu lớn lên, người ta bắt đầu chuẩn bị làm cái việc mà để nhốt nó và để mà chích kim vào trong người của nó để chuẩn bị lấy mật nữa đó. Thì con gấu mẹ nó thấy. Và vì vậy cho nên á, hôm đó cái con này làm sao mà nó xé cái chuồng của nó được. Và nó chạy đến, các vị biết rằng nó rượt những cái người đang chuẩn bị làm cái việc đó đó, là nó rượt chạy hết rồi. Rồi các vị biết nó ôm con nó vào lòng. Và khi nó ôm rồi nó xiết con nó chết luôn. Sau khi nó xiết xong rồi là nó banh ngực của nó ra vậy, nó kéo hết bộ đầu lòng của nó ra và nó chết bên đứa con vậy luôn. Thì những người đó người ta lý giải rằng là nó không muốn cho con nó phải chịu những cái thê thảm giống nó trong cái quá khứ này. Và vì vậy nó phải chiết con nó chết và nó tự sát nó chết. Và câu chuyện này đã làm chấn động trên thế giới về những người bảo vệ súc vật. Và dường như bây giờ Trung Quốc đã có lệnh cấm về cái việc này. Và Việt Nam chúng ta hình như cũng đã cấm vấn đề khai thác mật gấu bằng cái cách này. Ở đây các vị thấy rằng câu chuyện đó được xảy ra, chúng ta thấy là vì quyền lợi của chúng ta, vì trị giá của mật gấu, vì tin đồn, vì trị bệnh, vì cái gì đó mà chúng ta đồn thổi như thế nào đó để những loài gấu có thể hy sinh một cách vô tội vạ, hàng ngày chịu đau đớn một cách khiếp đảm. Bản thân chúng ta, các vị thử, các vị đứt tay một chút xíu các vị thấy thế nào? Chúng ta lỡ bị phỏng một chút chúng ta thấy thế nào? Còn ở đây chúng ta hàng ngày Các vị thấy các vị có vết thương mà tở chúng ta thay băng chúng ta đau đến cỡ nào. Mà bây giờ hàng ngày chúng ta cứ là cái vết thương này 5 năm 10 năm như vậy, một chỗ một cứ lấy vô lấy ra như vậy hoài, nó đâu có lành. Cho nên nó cứ lỡ tày quầy và nó nhiều cái bệnh tật khác của các loại gấu. Nó thậm chí những con gấu nó đau ghét, nó tổn thương và nó điên luôn các vị. Nó điên như vậy. Và các bác sĩ nói rằng là mật gấu không có tốt giống như là người ta từng đồn thổi. Thành phần của những cái gì người ta phân chất từ mật gấu đó thì ở trong tất cả các loài thực vật khác, những loại thuốc khác đều có một cách đầy đủ. Nhưng mà do những người muốn quyền lợi cho nên người ta cứ nói ra những cách đó cho những người bệnh nhân. Người ta tưởng tượng rằng à, cái này sẽ trị ung thư, cái này sẽ trị được gan, cái này sẽ làm tăng sinh lực gì đó. Những cái lời đồn này mà làm cho người ta xử sự một cái con gấu ghê gớm như vậy. Cho nên tôi muốn nói với các vị cái điều gì? Khi những chuyện này nó xảy ra như vậy thì nó sẽ làm cho chúng ta phải đặt dấu hỏi lại lương tâm của con người mình. Lương tâm của con người mình. Một khi chúng ta đã đối với tất cả các loài động vật một cách thiếu từ tâm thì cái tình của con người mình, cái nhân đạo của con người mình nó đã giảm thấp. Và chính cái giảm thấp này cho nên nó đã làm rối loạn đi trật tự của xã hội. Rối loạn trật tự xã hội. Cho nên tôi nói với các vị rằng nếu xã hội chúng ta phát triển, kinh tế phát triển, giáo dục phát triển và nhiều mặt khác phát triển mà đạo đức không được phát triển thì điều đó là nỗi đau khổ của con người. Vì vậy Hoàng Xuân Việt ông mới nói một câu mà tôi cảm thấy lời phát biểu ông rất hay. Ông nói rằng nếu mà giáo dục không có đi kèm với đạo đức học thì càng cất nhiều trường trung học, đại học bao nhiêu thì càng phải cất nhiều về trại giáo hóa, tòa án, cảnh sát và tù ngục bấy nhiêu. Ông nói như thế. Có nghĩa là nếu mà cho con người càng thông minh, càng hiểu biết mà không có đạo đức thì cái thông minh hiểu biết này nó phá tàn bại con người của chúng ta. Con người thông minh là sẽ bị thông minh hại là chỗ này. Khi cái hiểu biết nó nhiều, những tội phạm nó nghĩ ra cái cách càng tinh vi. Các vị nhớ vậy. Tức là khi học ở đây mà nó không có đạo đức nè, trình độ phát triển mà đạo đức không có, lương tâm cũng không, hiếu thảo cũng không, từ bi cũng không, thì cái hiểu biết này nó đồng nghĩa với cái suy nghĩ được những tội ác ghê gớm lắm ạ. Một cái người dốt á, nó có nghĩ ác nhưng mà nó nghĩ không có chu đáo đâu. Nó có nghĩ một cái gì ác cỡ mấy nó cũng ở một mức độ nào đó. Nhưng mà một người thông minh mà nghĩ ác thì các cái ghê gớm lắm ạ. Cái tội ác của người thông minh nó tinh vi hơn, nó khiếp đảm hơn những người bình thường. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy nè, Bin Laden mà ông ta mà khủng bố cái tòa tháp đôi của Mỹ đó. Nếu một con người dốt học như chúng ta hay là dốt như tôi có đủ khả năng để suy nghĩ được tới chuyện đó không? Và có đủ cái khả năng kỹ thuật khoa học để làm tới chuyện đó không? Không thể nào. Xin thưa các vị, khi một con người có đầu óc tiến bộ khoa học và mọi thứ hiểu biết như vậy mà không được kèm với lời dạy đạo đức và con người không có đạo đức một chút thì cái hiểu biết này nó trở nên một cái tội ác vô cùng ghê gớm. Cho nên các vị nhìn thấy những cái hình ảnh này mà chúng ta phải nhìn lại cái vấn đề giáo dục đạo đức của Việt Nam chúng ta. Giáo dục ở chỗ nào? Chúng ta đừng có quan niệm là đạo Phật chỉ làm thuộc về tôn giáo học nữa. Bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên cần liên hệ với những bộ giáo dục đào tạo, những nhà lãnh đạo trong đất nước, những nhà đạo đức và những địa phương chúng ta về tất cả các trường tiểu học, trung học và các trường đại học. Làm sao phải tạo điều kiện Phật học trở thành một bộ môn giáo dục về đạo đức học trong các nhà trường. Chúng ta đừng có thành kiến chúng ta xem Phật giáo là cái việc của tôn giáo nữa. Đạo Phật là một nền văn hóa dân tộc. Đã từng có những thời đạo Phật đã trở nên quốc giáo của đất nước Việt Nam. Vì vậy cho nên các vị biết là Phật giáo không còn là một cái gì riêng của một bộ phận nào nữa, mà nó của tất cả mọi con người chúng ta. Vì vậy chúng ta có thành kiến nếu cho rằng đạo Phật chỉ là một cái tôn giáo, cho nên chúng ta không đem những cái bài học này, những bài đọc đạo đức, những lời dạy của Đức Phật, những giới luật của Đức Phật vào trong các trường đại học hay là tiểu học hay là các trường học cho những trẻ em đã quân tập về đạo đức Phật giáo, thì điều này vô cùng thiếu sót với xã hội Việt Nam chúng ta hiện giờ nói riêng và trên thế giới nói chung. Các vị biết rằng các trường đại học trên thế giới trường nào cũng có những phân khoa Phật học trong đó, nhưng duy nhất Việt Nam trường đại học chúng ta là chưa có phân khoa Phật học. Nó là ngộ như vậy. Người ta cứ nghĩ rằng đạo Phật như một tôn giáo, nhưng sao ta không nghĩ rằng đạo Phật là một nền văn hóa dân tộc, là một nền đạo đức của Việt Nam. Nếu chúng ta cho là văn hóa dân tộc là đạo đức Việt Nam, thì những lời dạy của Đức Phật cũng như bao nhiêu bộ môn khác được dạy dỗ ở trong trường thì hoàn toàn tốt cho cái việc giáo dục và đào tạo thôi chứ đâu có sao. Nếu chúng ta cứ là đưa ra luật pháp, chúng ta nói cái gì phạm luật hạ tính hay là phạm luật thì sẽ xử. Bây giờ tôi nói là cái xử phạt cao nhất của luật pháp là cái gì? Là tử hình, đúng không? Như vậy khi một con người đã đưa vào tội tử hình có nghĩa là gì? Là đã xong chuyện rồi, có phải không? Có khi nào tử hình những người không có làm chuyện gì không? Hay là những người nghĩ làm chuyện gì rồi đem ra tử hình không? Không. Khi tử hình có nghĩa là người đó đã làm tội phạm rồi. Cho nên cái này là cái quả, cái đây là cái ngọn, cái này là tất yếu. Cho dù tử hình cũng chưa có đủ cái sức răn đe. Như vậy khi tử hình là cái việc đã xong rồi, thì bây giờ nếu chúng ta giáo dục công dân của đất nước chúng ta từ các trường tiểu học, các trường trung học, các trường đại học và mỗi gia đình chúng ta đều ảnh hưởng lời dạy của Đức Phật về nhân quả, về tội phước, về lòng từ, về hiếu thảo, về tất cả những cái này, mà một bộ môn về đạo đức học trong đó đưa lời dạy của Đức Phật trở thành một bộ môn đạo đức học trong xã hội của chúng ta, đưa vào một cách không có thành kiến, thì ở đây chúng ta sẽ làm ngăn ngừa được cái nhân tố ban đầu. Tức là khi con người đã có lòng từ trong lòng, có sự yêu thương, có sự sợ tội phước, thì con người này sẽ hạn chế tối đa những cái vấn đề vi phạm ghê gớm kia. Chúng ta nên thấy là như vậy. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ chúng ta bị ngăn cách bởi những cái quan niệm mà xưa cũ nữa. Hãy vì cái sự tốt đẹp của xã hội chung mà chung đưa vào trong vấn đề giáo dục đào tạo, để giúp cho tất cả mọi người ý thức được lòng từ bi, vị tha, yêu thương, và thậm chí trong đó yêu thương cả loài súc vật. Làm như thế đó thì quả mai những cái vấn đề tội phạm nó sẽ giảm dần đi cái độ tàn ác của nó. Dầu ít nhiều gì nó cũng góp phần vào cái việc an ninh và trật tự xã hội tốt đẹp hơn, làm cho con người có tình người, còn có niềm tin được với nhau hơn. Xin thưa các vị, cái chuyện này đơn giản như thế này, các vị thấy cái điều này có cần thiết để chúng ta suy nghĩ trong việc giáo dục không? Có em trai này có khoảng 8 tuổi thôi, con trong một gia đình là Phật tử. Từ thời nhỏ người mẹ đã dạy con là đạo đức từ bi hiếu thảo, và thậm chí dạy con cái cách ăn chay. Thì một hôm nó có cái việc như vậy nè, mấy đứa nhỏ nào nó cũng có cái ống heo á các vị, tức là con heo bằng sành đó, thì nó mới bỏ tiền vào trong đó. Thì một hôm nó mới xin tiền mẹ rằng: mẹ à, con muốn xin tiền để mua hay là ăn cái gì đó. Thì người mẹ nói là: con có tiền trong ống heo đó, sao con không lấy tiền xài mà con đi xin mẹ. Thì người mẹ nói: vậy nếu mà con cần tiền thì con đập cái ống heo con đi. Thì nó mới lấy ôm con heo ra, cái nó để đó, cái nó hồi con không đập đâu, nó gung, nó nhúng cái vai lại vậy nè. Nó nói: hồi con không đập đâu. Hồi sao vậy? Hồi con heo thấy đập nó tội nghiệp quá. Cái này chuyện rất trẻ thơ nhưng mà vô cùng hay. Nếu cái con heo này chỉ là con heo đất mà trong lòng trẻ thơ nó cảm thấy rằng đây là con heo đập cũng thấy tội nghiệp, thì mai này nó có làm những cái chuyện mà giết gà, heo, bò, trâu, chó, hoặc thậm chí đến những cái chuyện ghê gớm kia không? Chắc chắn không bao giờ. Đây là nguyên tắc. Thành ra nếu ở đây những đứa con em chúng ta đã từng học được Phật pháp, đã từng đã in trí vào lòng những đạo lý từ bi, nhân quả, nghiệp báo, hiếu thảo, hiền ngoan, sống chân thật, những lời dạy này in vào trong tâm hồn, thì dù như thế nào nó cũng ngăn đi cái tội ác và tội phạm của con người ở một mức độ rất là lớn, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên tôi muốn nói với các vị, hãy nhìn kỹ những cái điều này, mà chúng ta có cái cách nào đó suy nghĩ tốt hơn về vấn đề Phật pháp. Cho nên các vị nhớ là chư tổ đã từng dạy là nhất thiết chúng sinh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới động binh đao, gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà sầu bất thái bình. Nếu tất cả mọi người đều có tu cái hành mà gọi là không còn sát sanh nữa, nhất thiết chúng sinh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới động binh đao, thì làm gì thế giới này còn cái chuyện mà chiến tranh binh đao giết chóc cướp bóc như thế này thế khác. Gia gia hộ hộ đồng tu thiện, mỗi nhà đều tu thiện, thiên hạ hà sầu bất thái bình, thiên hạ lo gì chẳng thái bình. Cho nên ở đây chư tổ đã thấy rất rõ, nếu con người chúng ta hạn chế những cái hành vi mà xấu ác phía trước, theo giống như đạo đức của Phật dạy. Đạo đức của Phật dạy dạy chúng ta gồm năm giới, bao gồm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Trong năm giới này không mang cái nghĩa là như một giáo điều để đặt ra cho người Phật tử, mà đây là một tiêu chuẩn đạo đức chung trong xã hội của mọi thời, và đây là quy luật của nhân quả, là chân lý. Đức Phật có mặt trên cuộc đời này hay không, tất cả những điều này nó vẫn trả dai một cách sòng phẳng. Chứ các vị đừng có quan niệm nói đừng có sát sanh có nghĩa là lời đó của Phật dạy, chứ những đạo khác, những cái người khác không cần thiết phải giáo điều như thế này. Quan đường, sát sanh hay không là việc của các vị. Trên nguyên tắc ai làm những điều này trả dai một cách sòng phẳng như nhau. Cho dù Đức Phật có mặt trên cuộc đời này hay không, chúng ta vẫn trả dai những điều đó một cách rất rõ ràng. Cần chi là nói đạo Phật? Nếu ở xã hội này con người chúng ta giết các loài súc vật không gớm tay, mà cái điều này nó đã được lan tràn phổ biến, thì các vị thử coi cái xã hội chúng ta sống như thế nào. Chúng ta cứ nhìn một cách rộng rãi như vậy. Cho nên vừa rồi tôi không có hài lòng một bộ phim chuẩn bị trình chiếu, đó là bộ phim Cột Mốc 23. Trong bộ phim này có một cái clip rất là ngắn và quay lại cảnh một cái bài ca gọi là bài ca thịt chó. Cái tựa đề bài ca nó là như vậy. Và trong đây những người diễn viên làm cách nào là từ củ ghiền xả cho đến cát mọi đó, làm biểu diễn qua hai cái dao như vậy, rồi đồng thời treo lủng lẳng chó vậy, rồi bắt đầu là nói không có cái món nào bằng thịt chó này kia kia nọ, để trở nên một loại hình nghệ thuật văn hóa qua phim ảnh như thế. Tôi nói thật sự với các vị, tôi nghĩ Việt Nam đâu có nghèo nàn văn hóa đến độ như thế. Nghèo nàn đến độ mà không còn một cái gì để có thể là chúng ta đưa lên một loại hình nghệ thuật để giáo dục, để giải trí cho tất cả mọi người được sao, mà phải khuyến khích mọi người ăn thịt chó và giết chó bằng cái cách đó như vậy. Ở đây tôi nói thật sự, tôi không đồng tình chút nào về những việc đó, cho dù ở mức độ nào của xã hội. Đừng nói tôi là một tu sĩ, nếu tôi là một cư sĩ như các vị, tôi vẫn không đồng tình. Cái chuyện ai ăn hay không là chuyện tùy của mọi người, nhưng mà cái đó đâu phải đẹp đẽ gì để trở nên một cái bộ phim đưa vào nghệ thuật trình chiếu, mà những con người đại diện cho Việt Nam làm những việc như thế. Dứt khoát là những cái vấn đề này về mặt đạo đức văn hóa Việt Nam không thể chấp nhận được cái này. Cho dù trong xã hội có người ăn có người không, nhưng mà cái đó là cái riêng của tất cả mọi người. Ở đây đừng đưa lên làm những cái loại hình văn hóa nghệ thuật nó không được lành mạnh như vậy. Ở đây tôi thấy một khi chúng ta đã đẩy con người tới đó rồi, nghệ thuật như thế mà còn đưa lên được trong phim ảnh, ca nhạc kịch đồ được rồi, thì nói thật sự cái xã hội này làm cho chúng ta đáng buồn, chứ không có một cái gì để gọi là có một tia hy vọng về niềm vui cho một tương lai cả. Xin thưa thật với các vị, với cái chủ đề bài giảng Đời Còn Gì Đâu Em, tôi nói thật với các vị, khi tôi giảng cái đề tài này, tôi không mang cái nghĩa là tôi nói đâu em là tôi nói là cho một cái cá nhân nào đó, mà cái chữ đời còn gì đâu em là tôi gửi gắm ước mơ của mình vào một thế hệ ngày mai, những thế hệ đàn em của tôi, những tuổi vị thành niên, những tuổi thanh niên và những tuổi còn ở học đường, phải nghĩ một tương lai tươi sáng, phải có một cái gì đó gắn liền với một sự đạo đức lành mạnh cho xã hội, một cái thế hệ giường cột ở tương lai, một vài cái đầu có đạo đức, có từ bi, có hiếu thảo, À, những cái đầu óc không thể nào lạm sát chúng sinh, phải có lòng yêu thương các loài súc vật một cái mức độ nào đó. Đừng biến tất cả những cái đó trở nên những sự tiêu khiển qua quá trình ăn uống mọi thứ của chúng ta, thì nó là một cái điều vô cùng nguy hiểm cho Việt Nam của chúng ta nói riêng, là cái báo động chung cho sự bất ổn định của thế giới tương lai. Trong bài giảng này tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị qua một vài ý tứ đó, để chúng ta thấy rằng cái góc độ nào trong cái xã hội chúng ta cần hạn chế, góc độ nào cần bỏ đi. Đừng có mang cái chữ là truyền thống hay là nghệ thuật gì đó rồi chúng ta lạm dụng một cách quá đáng như vậy. Nếu chúng ta muốn có một cuộc sống xã hội tương lai bình an thì mỗi con người đều phải có cái ý thức được Phật Pháp ở đó. Bây giờ tôi nghĩ Phật Pháp chúng ta cần được các vị chung tay nhau để giới thiệu, giới thiệu vào các vùng miền, giới thiệu vào các gia đình riêng, thậm chí đưa vào trong học đường, mang tính cách là đưa giáo dục của Đạo Phật vào trong học đường, để giúp cho học sinh, sinh viên nhận thức ra được những cái điều cần nên như thế. Bởi vì giới trẻ hiểu được là do người lớn dìu dắt. Còn nếu bây giờ chúng ta là người lớn, chúng ta không dìu dắt, chúng ta không chỉ vẽ ra, à con à cái này như thế này, à học sinh em à cái việc này như thế này, làm sao tụi nó hiểu? Tụi nó cứ cảm thấy đó là chuyện bình thường, tụi nó nghĩ khi không vi phạm luật pháp thì không có vấn đề gì để nói. Xin thưa các vị, còn rất nhiều điều để làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên tôi có một hoài vọng ước mơ rằng một cái chữ em đây là thế hệ tương lai. Tôi muốn gửi gắm ước vọng của mình vào thế hệ tương lai, thế hệ ngày mai của những tuổi trẻ. Phải yêu quý cuộc sống của bản thân mình, phải yêu quý xã hội, phải yêu quý con người của đồng loại. Đừng dung túng cho bản thân mình bằng những cái chơi bời, những cái ham vui nhất thời, bằng những cái ích kỷ hưởng thụ cá nhân mà chúng ta bất cần đến niềm đau, nỗi khổ và hạnh phúc của người khác. Nếu điều này con người ai cũng là như thế thì còn gì là xã hội loài người của chúng ta. Cho nên thế hệ tương lai là thế hệ mà cần được giáo dục và thay đổi nhiều nhất. Chúng ta lỡ bỏ trống một khoảng trống quá lớn về các mặt văn hóa đạo đức của xã hội Việt Nam rồi. Bây giờ chúng ta phải gây dựng lại từ ban đầu, thay đổi từng từng lớp của các thế hệ như thế này. Và Đạo Phật góp phần không nhỏ cho việc xây dựng và hoàn thiện nhân cách đạo đức của tất cả thế hệ tương lai. Và nếu có cái sự đóng góp của Đạo Phật một cách mạnh mẽ, có sự ủng hộ từ các giới của chính quyền, có sự ủng hộ từ các nhà giáo dục học, đạo đức học để đẩy mạnh Đạo Phật, thì tôi tin chắc rằng thời gian tương lai không lâu sẽ cho chúng ta một niềm vui và một niềm tin cho thế hệ ngày mai. Đây là gửi gắm của chúng tôi trong bài giảng này đến với tất cả các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể Pháp hội đạo tràng. Quả thật là xã hội hiện nay đối với nền văn hóa đang bị xuống dốc trầm trọng như thế này, cần gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh rằng giới trẻ ngày nay đang trượt dài vào những bụng lầy, những cám dỗ của những thú vui mà ban đến cho con người, nhất là con người Việt Nam của chúng ta, một nền văn hóa có từ rất lâu đời. Thật sự hôm nay qua bài giảng "Đời còn gì đâu em" của Đại Đức Giảng Sư, quả thật nếu chúng ta không biết dừng lại ngay từ giờ phút này thì quả thật là đời chẳng còn gì đâu em. Mà đúng là những gì mà Đại Đức Giảng Sư đã gửi gắm, những tâm tư, những băn khoăn của Đại Đức Giảng Sư bấy lâu nay, mà hôm nay Ngài đã vì những giới trẻ ngày mai, vì một đất nước Việt Nam phồn thịnh mà Ngài đã gửi gắm toàn bộ trong bài giảng hôm nay. Ngưỡng bạch Đại Đức Giảng Sư, vào giờ này toàn thể hội trường của chúng con đã được trọn vẹn một ngày an lạc ngay khóa tu lần thứ 9 hôm nay tại tu viện Tường Vân. Chúng con thay mặt toàn thể Pháp hội đạo tràng đồng ghi nhận, tán thán, tri ân đảnh lễ công đức của chư tôn đức trong ban tổ chức cũng như là của Đại Đức Giảng Sư, trưởng ban tổ chức hôm nay. Ngưỡng cầu chư Phật gia hộ quý Ngài luôn pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Quý Ngài mãi là những chiếc thuyền thanh lương đưa toàn thể chúng con từ bến sông mê lên bờ an vui giải thoát. Nguyện đem công đức mùa xuân lại đến với tôi. Như bao xuân trước đã qua mau rồi, ngồi tranh lòng nhớ đến xuân năm xưa. Nhớ bà ngoại hiền cùng tôi đi lễ vía Phật Thích Ca mùng 8 tháng 4. Trên đường đi lễ nhặt đóa hoa gừng, tôi bảo rằng đây đóa hoa vô ưu, mà ngoại ngày xưa thương kể cho nghe. Đóa hoa vô ưu ngàn năm mới nở một lần, mừng đón chư Phật thì hiền ta bà con vươn lên cúng Phật. Đóa hoa lòng là đóa hoa vô ưu. Con